Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Lý Nhĩ Thu học trò. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, bệ hạ. Lần này Hoàng Thành chọn phi, công việc phức tạp, nếu như không đủ nhân viên, có thể để cho Ngũ Sa đi trước đi Hoàng Thành. Nơi cửa thành, nhìn nhà mình bệ hạ ngũ cử trên mặt tràn đầy lo âu. Dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn tề tụ Hoàng Thành. Bên kia chỉ có Tô Tần và Vương Tiễn. Thật có khả năng không giúp được. Không sao, chọn phi chỉ là một lý do mà thôi. Lại không phải chân chánh muốn chọn phi. Chỉ là làm dáng một chút. Nghe vậy, Cơ Huyền ngược lại là tùy ý khoát tay một cái. Ban đầu hắn và Tô Tần nhưng mà nói xong. Ước chừng chính là vì thoát khỏi thân vân, thân phận mà thôi. Khụ khụ khụ ho khan. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, ngũ cử ngược lại là không nói gì. Phản bên cạnh Khổng Phong Thúc nhưng là trợn to hai mắt, không nhịn được liền ho khan. Người ta mặc lĩnh cự tử cũng cầm trong tộc thiên kiêu đưa đến Hoàng Thành, kết quả nhà mình bệ hạ lại nói chỉ là làm dáng một chút. Cái này như thế nào cho Mặc Thuân giao phó? Cho người ta cũng đáp ứng tốt lắm. Bệ hạ, lần này chọn phi, các lộ chư hầu tề tụ, nếu không phải chọn một phi tử đi ra, sợ rằng, dừng một chút, Khổng Phong Thúc quyết định nhắc nhở một chút nhà mình bệ hạ. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, Mặc lĩnh cái này tên thiên kiêu tổng được cho một giải thích. Không thể để cho người ta một chuyến tay không? Khổng Khanh yên tâm, chuyện này Tô Tần bên kia sẽ an bài tốt. Cơ Huyền mười phần tự tin gật đầu một cái, không nói khác. Một điểm này hắn vẫn là hết sức tin tưởng Tô Tần. Nghĩ lúc đó hồi Khánh Thành thời điểm, Tô Tần từng lại ba lần bảo đảm qua, chọn phi chuyện tuyệt đối sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Ngạch, đó là thần quá lo lắng. Lần này, Khổng Phong Thúc không nói gì nữa, bởi vì hắn vậy tin chắc Tô Tần sẽ không đem chuyện này làm đập. Ở mấy ngày trước hắn liền lặng lẽ cho Tô Tần truyền tin. Nói Mặc lĩnh thiên kiêu chuyện mà Tô Tần vậy hết sức khẳng định đáp ứng. Vì vậy, lại dặn dò một ít chi tiết. Cơ Huyền mang đội ngũ chậm rãi rời đi Khánh Thành, đi trước Hoàng Thành phương hướng. Đại ca, thật không nghĩ tới ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Như vậy thứ nhất há chẳng phải là ta thành Đại Chu Vương gia. Cách thành không lâu, nhìn Tiền Hô Hậu ủng đội ngũ, cưỡi ở trên lưng bò Lý Nhĩ mặt đầy hưng phấn. Nói về hắn và Cơ Huyền trở về Khánh Thành trên đường đó là vượt trò chuyện vượt hợp ý. Cuối cùng dứt khoát kết bái thành huynh đệ. Cơ Huyền vì đại ca, hắn là nhị đệ. Tự nhiên, bởi vì tầng quan hệ này, Lý Nhĩ cũng trở thành Cơ Huyền trung thành. Bất quá Cơ Huyền thân phận nhưng là ở trở lại Lũng Tây Thành sau đó mới nói cho hắn. Vương gia nói đùa, ngài là bệ hạ huynh đệ, dĩ nhiên là vương gia. Bên cạnh, Cơ Huyền còn không nói gì. Khổng Phong Thúc ngược lại là vui vẻ cười một tiếng. Mặc dù Lý Nhĩ trời xanh dị tướng nhưng tính cách không câu chấp, không câu nệ tiểu tiết, hết sức đòi vui. Thậm chí thấy nhà mình con dâu lần đầu tiên lên, tên này liền mở ra đùa giỡn còn nói sau này phải thật tốt chỉ điểm một chút mình cháu trai lớn. Để cho hắn thành là cao nhân tuyệt thế. Đại ca, phải không? Lý Nhĩ quay đầu, nhìn về phía Cơ Huyền. Dĩ nhiên, đến Hoàng Thành, ngươi còn sẽ có mình phủ đệ. Thậm chí còn sẽ có cửa của mình đồ. Nhìn Lý Nhĩ, Cơ Huyền khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, đem trên trái đất đại danh đỉnh đỉnh Đạo Đức Kinh lặng lẽ viết xuống, giao cho Lý Nhĩ để cho hắn cẩn thận đọc và tìm hiểu. Không nghĩ, chính là một cái như vậy tùy tùy tiện tiện cử động lại là để cho Lý Nhĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đạo hạnh lại là lê lết cuồng tăng. Mặc dù thân xác như cũ chỉ là một phổ thông thiếu niên thực lực, nhưng hắn bây giờ dùng tới độn thuật tới, một chút cũng không so Cơ Huyền kém, thậm chí còn có thể vượt qua một ít. Làm sao bây giờ Cơ Huyền trong tay chỉ có độn thuật có thể diễn tập? Nếu là có hắn thuật pháp của hắn, nói không chừng Lý Nhĩ còn có thể thay đổi mạnh hơn. Được, quá tốt, rời đi Hàm Cốc Quan quả nhiên không sai. Cái này Đại Chu Hoàng Thành mới là ta muốn đợi địa phương. Nghe vậy, Lý Nhĩ bộc phát vui vẻ. Sau đó cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Lại là xoay người nhìn xem Khổng Phòng thúc con dâu bụng. Đứa nhỏ, có nghe hay không? Đại ca nói ta có thể quảng thu môn đồ. Sau này ngươi chính là ta đại đệ tử. Đúng dịp là, Khổng Phòng thúc con dâu bụng lại là ở nơi này thời gian mắt thường có thể thấy được động một chút. Tựa hồ là đồng ý, tựa hồ lại là ở kháng cự. Mọi người thấy vậy, lại là cười ha ha ha. Ai cũng không có quá mức coi là thật. Đại ca, ngươi nhìn thấy không có. Đứa nhỏ đáp ứng, ha ha ha, chỉ như vậy, ở một đường tiếng cười nói bên trong, đội ngũ cách hoàng thành vậy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là 2 ngày. Giờ phút này, Khánh Thành cửa đông chỗ, nghênh đón một chi kỳ quái đội ngũ. Đoàn người xe ngựa so những đội ngũ khác xe ngựa rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Thậm chí liền trên lưng ngựa vậy sắp xếp rất nhiều bằng gỗ hộp. Nhìn như hết sức xảo diệu phức tạp. Mặc Lĩnh, Mặc Gia, Mặc Địch, đi tới nơi cửa thành sau đó. Một cái gương mặt chất phác, nhìn như hết sức trung thành thiếu niên nhảy xuống lưng ngựa. Đi tới ghi danh quan trước mặt. Mặc Lĩnh, các ngươi là Mặc Lĩnh đội ngũ. Sau nghe, ghi danh quan nghiêm sắc mặt, cấp vội vàng ngẩng đầu. Phía trên đã cho hắn đã sớm đã thông báo, chỉ cần Mặc Lĩnh đội ngũ vừa xuất hiện, phải cẩn thận đối đãi, sau đó phái binh hộ tống đến Hoàng Thành. Chính phải, Mặc Địch gật đầu, được, cái vị công tử này, mời ngài mang ngài đội ngũ theo ta tới. Không nói hai lời, ghi danh quan trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra dấu mời. Giờ phút này, nơi cửa thành muốn vào thành đội ngũ càng ngày càng nhiều. Bọn họ vừa nghe, cái này chi đội ngũ lại là Mặc Lĩnh, nhất thời sững sờ tại chỗ. Không thể nào, đại danh đỉnh đỉnh Mặc Lĩnh lại vậy phái tới đội ngũ. Muốn tham gia chọn phi chuyển, làm sao có thể, có phải giả hay không? Mặc Lĩnh làm sao có thể, hẳn không phải là giả. Ngươi xem xe ngựa kia, không có Mặc Lĩnh cơ quan thuật căn bản không cách nào làm ra. Đây cũng quá, làm người ta khó có thể tin, Chu Thiên Tử mị lực lúc nào đổi được lớn như vậy. Những thứ khác sứ đoàn dẫn đội người, ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt trừ không nói vẫn là không nói. Lần này, nhận được Thiên Tử làm sau đó, chỉ có những cái kia thực lực cực kỳ nhỏ yếu nước chư hầu lựa chọn cẩn thận đối đãi. Còn lại nước chư hầu trên căn bản đều là chuyện qua loa lấy lệ. Chính là vì tới dò xét Chu Thiên Tử thực lực chân thật mà thôi. Nào ngờ mọi người ở đây nghị luận công phu. Trong thành, Địch Nhân Kiệt phủ đệ. Địch Nhân Kiệt đang nhìn trước mặt tên kia nam tử nhỏ không thể tra nhíu mày một cái. Tên kia nam tử cũng vậy, nhìn Địch Nhân Kiệt trừ nghi ngờ ra, càng phần nhiều là khiếp sợ. Hắn thật không nghĩ tới, Khánh Thành một cái văn thần canh phòng lại vẫn là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Quả thực làm ngoài ý người bình thường. Không sai, nam tử chính là Tây Cốc Tứ Trưởng Lão. Hắn rốt cuộc mất rất lớn công phu, gặp được Thiên Tử trọng thần Địch Nhân Kiệt. Các hạ chuyện, lão phu sợ rằng không cách nào đáp ứng. Đây là nhà ta Thiên Tử đang chọn phi, cuối cùng chọn liền ai cũng không phải là ta định đoạt. Chốc lát, Địch Nhân Kiệt mở miệng, không cách nào đáp ứng. Đại nhân, nhà ta Tây Thi xinh đẹp vô song, đệ nhất thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Tử thất vọng. Hơn nữa, tại hạ chỉ là để cho đại nhân ở thiên tử đề cử một phen. Cũng không phải là, thấy mình thỉnh cầu bị cự tuyệt, tứ trưởng lão vội vàng mở miệng, dứt lời hắn còn đưa qua một bản tây thi bức họa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngen-nối-tsuyen-nối-tsoi-nối-dai-nối-tsoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.